Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, không cần khen ta. Một thao tác, Lữ Gia nghe Lữ Thiên lời nói, sắc mặt biến được có chút cổ quái, bại thì chết, thắng có thể sống, hắn coi là tại dạng này tử trang cảnh hạ hắn còn có thể sống sót sao. Lữ Gia cười lạnh liên tục, châm chọc nhìn về phía Lữ Thiên. Tốt, vậy coi như đây là một cái so tài. Nhưng, ngươi làm sao thắng? Vậy cái này chính là so tài nội dung. Tự nhiên là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu xuẩn, mà không phải ta có bao nhiêu thông minh. Lữ Thiên cười nói giơ tay lên, hoàn toàn không để ý Lữ Gia kia âm trầm vô cùng sắc mặt. Một đạo đen như mực quang mang thăng vào trên bầu trời. Như là mực nước dâng lên phủ lên toàn bộ bầu trời. Tại kia hắc ám bên trong, có một đóa bỉ ngạn hoa sinh trưởng mà ra, yêu diễm mỹ lệ, cùng trong lúc nhất thời, sớm đã là chờ thật lâu Gia Cát Ngọc, Bao Hạo bọn người ra lệnh một tiếng, mang theo Thiên Sách quân, Băng Thương đội, Địa Phủ ảnh vệ trùng trùng điệp điệp hướng lấy hoàng thành giết đi qua. Lữ Gia nghe nói lấy bốn phía truyền đến tiếng la giết, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đã sớm biết ngươi người tại Thiên Kinh. Cái này hoàn toàn không đủ để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Lữ Gia trong lòng là đắc ý. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Loại cảm giác này thật là rất thư thái. Rất nhanh, Huyền Vũ Môn bên ngoài chính là truyền đến tiếng la giết. Đây là Lữ Thiên thế lực cùng Lữ Gia thế lực tại va chạm. Tại giao chiến, từ kia chấn thiên tiếng la giết bên trong. Mọi người có thể tưởng tượng ra Huyền Vũ Môn bên ngoài nhuốm máu tình cảnh. Thê lương mà dọa người. Chỉ sợ kia bao trùm lấy Huyền Vũ Môn tuyết trắng đã là biến thành màu đỏ đi. Đỏ tươi huyết, nhuộm đỏ tuyết trắng tuyết. Tại thời khắc này dung hợp lại với nhau. Nhìn thấy mà giật mình. Thi huyết chảy ngang. À thật sao? Lữ Thiên tự tin nói. Đột nhiên, Lữ Gia sau lưng cũng là truyền đến tiếng đánh nhau. Trong nháy mắt chính là có hơn 10 người gần trăm người chết. Trên cổ cắm một viên màu đen trong tay kiếm. Hậu phương đám người lập tức đại loạn. Trong này không thiếu một chút Ứng Thiên quốc người có quyền cao chức trọng. Nếu là Lữ Gia chiến thắng, bọn hắn vốn là có thể thu hoạch được cực lớn lợi ích. Sẽ trở thành Lữ Gia trưởng khống Ứng Thiên quốc chủ yếu thủ đoạn. Nhưng giờ phút này tất cả đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn từng cái trừng mắt tròn trịa con mắt, che lấy mình bị xuyên thủng cổ, máu tươi từ bọn hắn trên cổ lỗ máu bên trong tuôn ra. Căn bản không phải bàn tay có thể đè lại. Cuối cùng, bọn hắn mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống trên mặt tuyết. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng giết bọn hắn người, trắng noãn óng ánh tuyết, tại một nháy mắt biến thành tinh hồng sắc, mang theo thê lương khí tức. A a a. Tiếng kêu thảm thiết từ tứ phía bát phương truyền tới. Bất thình lình tập sát khiến cho bọn hắn trong lòng đại loạn. Lữ Gia sắc mặt đột biến. Vội vàng quay đầu nhìn về hậu phương nhìn sang. Đã là huyên náo gà bay chó chạy. Có gian tế. Mau giết bọn hắn. Trần thừa tướng nguyên bản tự đắc tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Ở trong đó có thật nhiều người đều là bạn chí thân của hắn. Là hắn xúi dục tới. Phốc phốc, đang lúc Trần thừa tướng trợn mắt mà khiển trách mệnh lệnh thời điểm. Một viên màu đen trong tay kiếm đồng dạng là xuyên thấu cổ của hắn. Ngô, Trần thừa tướng hai mắt lập tức trừng lớn. Cổ nghẹn ngào, câu tiếp theo mệnh lệnh đã là nói không nên lời. Lại xuống một giây, trên cổ của hắn chính là có máu tươi dâng lên mà ra. Như là thác nước, mười phần dọa người, bịch. Trần thừa tướng liền như vậy mang theo vẻ hoảng sợ ngã xuống đất tuyết bên trong. Trừng mắt tròn trịa con mắt chết không nhắm mắt. Cữu cữu, Lữ Gia khàn cả giọng. Mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn mình cữu cữu ngã xuống đất tuyết bên trong. Đầu trống rỗng, hắn có thể ngồi vào bây giờ vị trí này. Là Trần thừa tướng ở sau lưng hết sức giúp đỡ. Nếu không làm sao có thể có hắn. Lữ Gia trong lòng đối với Trần thừa tướng cực kỳ cảm kích. Bây giờ nhìn tận mắt Trần thừa tướng đổ vào đất tuyết bên trong. Loại kia thiên băng địa liệt tan nát cõi lòng không người có thể hiểu. Hắn lảo đảo lao ra. chuẩn bị ôm lấy mình cữu cữu. Xem hắn có hay không còn có thể cứu. Phốc phốc, lại là một tiếng đoạt mệnh xuyên thấu âm thanh. Lần này là một thanh màu đen trong tay kiếm xuyên thấu Trần Hoàng hậu cổ. Trần Hoàng hậu ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong mắt thời gian dần qua mất đi hào quang. Sau đó một cái đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái. Trực tiếp là rơi xuống tại mà xuống. Bịch, Trần Hoàng hậu kia ung dung hoa quý đầu mang theo vẻ kinh ngạc rơi xuống tại đất tuyết bên. Trong, tóe lên một chút huyết hoa. Kia đứng thẳng bất động lấy thân thể. Đứt gãy cổ máu chảy như suối. Đồng dạng là bịch một tiếng đổ xuống tại đất tuyết bên trong. Đem mảng lớn Yukizom đỏ. Mẫu hậu, Lữ gia lấy lại tinh thần lần nữa gào thét lên tiếng. Tựa như là một đầu dã thú bị thương. Cô độc mà bất lực. Thế gian này yêu hắn nhất hai người tại cùng một thời khắc chết đi. Vẫn là ở ngay trước mặt hắn. Lấy như thế thê lương phương thức. Để hắn hai mắt chảy xuống huyết lệ. Trở nên tinh hồng một mảnh. Từng đợt nồng đậm sát khí từ Lữ gia trên thân thể lan tràn ra. Tựa như một cái ma đầu mở mắt. Muốn đem thế gian này hết thảy tất cả đều diệt sát. Phốc. Lữ gia đưa tay một chiêu. Trực tiếp là một quyền đem cách đó không xa một ảnh vệ oanh thành vụn thịt. Tàn nhẫn mà vô tình. Lúc trước tập kích tự nhiên là Gia Cát Ngọc đã sớm an bài tại Trần Thừa Tướng cùng Trần Hoàng Hậu. Mình thế lực bên trong địa phủ ảnh vệ. Chính là tại loại này thời khắc mấu chốt. Mới có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Tỷ như hiện tại. Cái này hiệu quả thật là hay lắm. Liền ngay cả đứng tại trên cầu thang Lữ Thiên lúc này cũng là một mặt mộng bức. Nháy nháy mắt, liếm môi một cái. Cái này phì ngư thật sự chính là an bài rất đúng chỗ a. Nhìn xem Lữ gia cái này thê thảm bộ dáng. Lữ Thiên ẩn ẩn có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to cảm giác. Ha ha ha ha, thống khoái a. Lữ Thế Dân, Long Tuyệt Anh, Lữ Mông mấy người cũng là ngơ ngác nhìn bất thình lình một màn. Đầu óc có chút chuyển không đến. Từ rối loạn bắt đầu đến Trần Thừa Tướng cùng Trần Hoàng Hậu chết đi. Bất quá một cái hô hấp ở giữa mà thôi. Thiên Nhi, người cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân cũng không biết nói cái gì cho phải. Phụ Hoàng không cần khen ta. Bình thường thao tác, Lữ Thiên cười nói. Lữ Thế Dân, vô sỉ, người an bài gian tế. Kiếm lửa gạt lúc này cũng là kịp phản ứng. Lửa giận trong lòng tựa như muốn đem toàn bộ hoàng thành thiêu đốt thành cho tàn. Dù nói thế nào, những người này cũng là ở phía sau hắn chết đi. Cái này chẳng phải là đại biểu cho hắn vô năng. Kiếm lửa gạt đưa tay vung lên. Từng chuôi kim sắc kiếm khí chính là gào thét mà qua. Mang theo vô cùng sắc bén khí thế xuyên thấu lần lượt từng ảnh vệ. Lữ Thiên nhìn xem một màn này đau lòng vô cùng. Cái này đều là hắn dùng tài nguyên ném ra tới a. Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường, Thanh Long Đại Nguyên Soái, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chính là lúc này, giết, Lữ Thiên cao giọng hô, chấn động bầu trời. Vâng, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường cùng Long Tuyệt Anh từ Lữ Thiên sau lưng xông ra. Từng cái trực tiếp là bay lên bầu trời bên trong. Hướng phía Vân Kiếm Tông những cái kia nguyên đan cảnh cường giả giết đi qua. Đây là mục tiêu của bọn hắn. Ngự Lâm Quân, theo ta tận trung nghịch tặc. Lữ Thiên hô lớn nói. Trong tay đã là cầm Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. Vô cùng sắc bén sát ý chấn động bát phương. Nguyên bản bị đột nhiên xuất hiện một màn làm cho có chút mộng bức Ngự Lâm Quân nghe vậy vội vàng. Bắt đầu trùng sát, chết đi cho ta. Kiếm lửa gạt nhìn xem Huyết Y Hầu bọn người giận dữ hết. Đưa tay chính là đưa tới một thanh kim sắc cự kiếm. Muốn đem Huyết Y Hầu bọn hắn chém giết. Người đối thủ là ta. Lữ Thế Dân đạm mạc nói. Hai tay kết huyền vũ ấn. Đem kiếm lửa gạt cự kiếm chặn. Kiếm lửa gạt sắc mặt rét lạnh mà nhìn xem cái này đại loạn quá cực lớn trận. Hết thảy đều chỉ là bởi vì Lữ Thiên. Bọn hắn kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ vì Lữ Thiên an bài dẫn đến hiện tại xuất hiện chỗ sơ suất. Hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Lữ Thế Dân cùng kiếm lửa gạt bay lên trong cao không. Chiến đấu lại với nhau.